Lực phòng ngự như thế, có lẽ so với Hắc Đức Sâm, ai mạnh ai yếu vẫn còn khó nói. Đã như vậy, bệ hạ, Lâm Lôi ta đi trước đây. Hắc Đức Sâm quay về hai người gật đầu một cái, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh màu xám, rất nhanh phá không mà đi. Cả ốc đốn lúc này lo lắng chạy tới. Không việc gì, ai thắng ai thua, vẫn còn khó nói. Lâm Lôi tự tin cười, rồi cũng mang theo người của mình rời đi. Còn đám quý tộc cùng với hoàng tộc đều nghị luận sôi nổi, bất quá trong chốc lát dưới cơn mưa lớn đám quý tộc cũng nhanh chóng quay về đế đô. Xung quanh Xích Viêm Hà lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ có một mảng lộn xộn ở Xích Viêm Hà mới phản ánh trận chiến thảm liệt vừa rồi. Ô, tại nơi giao tiếp giữa Xích Viêm Hà và Ngọc Lan Hà, một cự hình lâu thuyền 6 tầng lầu các từ Ngọc Lan Hà tiến vào Xích Viêm Hà. Trên bong tàu của cự hình lâu thuyền này, binh lính xếp thành một hàng chỉnh tề. Trên lâu thuyền không ít chiến sĩ cường đại còn mang theo ma thú của mình, có thể có ma thú cho riêng mình thì có lẽ không phải là điều người bình thường có thể làm được. Trên lâu thuyền này có nhiều ma thú như vậy cho thấy người trên thuyền địa vị không tầm thường. Đã tiến vào Xích Viêm Hà, khoảng cách đến đế đô Áo Bố Lai Ân đế quốc lộ trình cũng chỉ còn lại 3 ngày, đáng tiếc là chúng ta đã không kịp chứng kiến trận đấu giữa thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sâm đại nhân. Trên bong tàu chiến sĩ tuần tra nói chuyện với nhau. Lúc này từ trên lầu gác thuyền bước xuống một người tóc hoa râm, thoạt nhìn bộ dạng của trung niên nhân này khoảng 40-50 tuổi, theo phía sau trung niên nhân này còn có một con gấu da lông màu vàng dáng vẻ ngây thơ. Con gấu này cao tương đương người, rất đáng yêu. Hống hống, chủ nhân, đi trên mặt nước thế này thực không thoải mái à, chúng ta hay là cứ đơn giản bay qua đi. Con gấu dáng vẻ đáng yêu đó nói với trung niên nhân. Biết ngươi không thích nước rồi. Trung niên nhân hờ hững cười nói, đạo ẩn mau chóng đi tới cuối bong tàu nhìn nước sông chảy cuồn cuộn. Đại sư, binh lính thủ vệ trên bong tàu đã nhìn thấy trung niên nhân này lập tức cung kính chào, mà lúc này từ trên lầu gác cũng đi xuống một mỹ nữ tóc vàng dáng người cao gầy, nàng cười đi về hướng trung niên nhân. Sư phụ chúng ta hiện tại cũng đã đến Xích Viêm Hà, từ đây đến đế đô Áo Bố Lai Ân đế quốc cũng nhanh thôi. Trung niên nhân này quay đầu cười liếc mắt nhìn nữ tử tóc vàng. Ha ha, đã nhanh lắm rồi, địch lị á, ngươi e rằng so với lão gia hỏa này còn sốt ruột hơn. Cách chương.